Naruto Sasusaku yêu em nhiều, cô vợ bé nhỏ của anh, chương 5, nhiệm vụ cùng nhau, gocchuyenaudio.com. Đúng như lời của Yamato nói, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Muốn sang vài quốc có một con đường ngắn nhất, đó là băng qua khu rừng tử thần. Một nơi trên là vách đá treo leo, hiểm trở, dưới là vượt sâu thăm thẳm, bảo trùng lên một màu đen tưởng chừng như vô tận. Cây lá trong rừng không có độc thì cũng thuộc loại ăn thịt. Hàng trăm loài thú dữ sẵn sàng sơi tái họ nếu bắt gặp được. Ao hồ bị tẩm độc dược, nước chuyển sang màu thâm tím. Đây quả là nơi ghê rợn nhất mà con người từng đặt chân đến. Chính xác với cái tên khu rừng chết, hay còn gọi là tử thần. Và họ có hai nam một nữ, đang phải đương đầu với thử thách. Tại khu rừng này, Sakura, bám sát vào, đừng nhúng chân vào vũng bùn đó. Anh liếc mắt nhìn về phía cô, ra hiệu cho cô cẩn thận, vì mọi thứ trong khu rừng này đều nguy hiểm. Cô bỗng dừng chân, thận trọng lắng nghe từng âm thanh một. Và phát hiện, có vài chục bước chân đang tới gần, nơi cô, anh và người bên trong chiếc kiệu đang đứng. Sao thế, sao lại không đi tiếp? Anh chàng ngồi trong kiệu vén màn ngó sang cô, đang chờ câu trả lời. Cả anh cũng khá ngạc nhiên vì sự chậm trễ của cô, quay đầu nhìn lại, bất giác đôi môi nhếch lên. Anh đã hiểu được ý của cô, rằng chúng ta sẽ phải tiếp đón một số vị khách không mời mà đến. Xem ra, chúng ta không thể đi tiếp được rồi. Hắn, đã tới, anh lạnh lẽo trả lời, rút thanh Kusanagi đặt lên cổ tên bặm trợn đang có ý định bắt cóc người trong kiểu. Cô giang chân đá một cú 180 độ về đằng sau, giọng lạnh lùng. Dùng Genjutsu hả, cũng khá đó, nhưng sao mà, cô bất thình lình nhảy cao người, bật cùi trỏ vào cằm tên đứng bên cạnh. Đánh lại bằng ta, chấm, tên bị đánh lui về sau 2-3 bước, vội lau đi vết máu trên miệng. Tức giận nói, con khốn, cả đời tao chưa từng bị con gái đánh, nay mày dám đánh tao. Mày thật sự muốn chết phải không? Chết được cũng mừng, ha ha, cô cười tinh nghịch chẳng có nét nào là sợ hãi. Hai người con trai đứng cách đó không xa tỏ vẻ hài lòng vì chí khí cao ngất trời của cô. Anh rực lấy Kusanagi, phóng nhanh tới chỗ tên cầm đầu, miệng đọc ấn chú. Katong, Hōzenka no Jutsu, lập tức một ngọn lửa cháy phừng phực có cự ly hơn 2 mét thiêu đốt toàn bộ những tên mặc đồ đen. Anh nhanh tay gạt miếng khăn đội đầu của hắn, đầu không khỏi suy nghĩ vì ký tự lạ khắc trên tấm bạc đội đầu. Là của ninja lưu vong của vài quốc sao, người mau trả đây cho ta. Tên chết tiệt, hắn chạy tới giành lấy miếng bạc đội đầu, vẻ mặt tức giận chưa từng có. Hắn đọc ấn chú, chĩa thẳng về người Sasuke. Benkazon, Mikazuku no Jutsu, một ấn chú lạ chưa từng có, cộng thêm cách kết hợp nhẫn thuật tay cô chẳng thấy bao giờ. Đã tạo nên vô số bóng trắng và dải mây bao quanh ba người họ. Hắn đột nhiên cười lớn, tụi mày nhìn xem có phải ngạc nhiên lắm không? Đây là nhẫn thuật mà tao nghiên cứu suốt 2 năm để đối phó với làng lá tụi mày đó. Ha ha ha ha ha, những cái bong bóng đó siết chặt cô và anh từ từ len lỏi vào bên trong kiểu. Khiến cô và anh không thể cử động dù chỉ một ly. Vô số dải mây ấy, ngày một xuất hiện dày đặc trên trời. Tạo ra những tia sấm chớp vàng chói, đánh thẳng vào ngực anh. Anh lúc này đã bật Rinnegan lên, quan sát mọi cử động của tên thủ lĩnh ấy, nhưng vẫn chưa tìm ra sơ hở. Sasuke, Kun, nguyên tố hóa học của sấm chớp chính là nhựa đó. Cậu mau tạo ra nhựa nhanh lên, cô hét lên, chỉ về tia sét vừa rồi, khuôn mặt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đúng, nếu có cao su, hoặc nhựa, gocchuyenaudio.com, ở đây, dĩ nhiên sấm sét sẽ bị vô hiệu hóa. Nhựa, chính là khắc tinh của sấm sét, nhưng, vấn đề là tìm ra nhựa ở đâu? Trong khu rừng chết này, liệu có cái thứ gọi là nhựa không? Hai người tránh ra đi, để tôi đối phó với hắn cho. Người ngồi trong kiệu bước ra, với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh và cô, tay cầm một thanh kiếm quỷ dữ. Anh ta là con trai ngài lãnh chúa vài quốc tên là Hakazu, đồng thời cũng là người sở hữu bảo kiếm mạnh nhất thế giới. Dương cao thanh kiếm, anh chém một phát đứt lìa những chùm bong bóng đang siết chặt cô và Sasuke. Rồi, giờ làm tiếp nhiệm vụ của hai người đi. Chùm bong bóng bị đứt làm hai tan ngay trong không khí. Ngay lúc đó, cô thi triển nhẫn thuật của riêng mình. Sakusaru no Jutsu, nhấn mạnh âm cuối, cô lao ngay về phía tên thủ lĩnh. Với tốc độ nhanh khủng khiếp, end chép 5 cách chương.